Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143. Dạ vào phòng làm việc. Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện, Từ Khuất quả quyết lắc đầu. Mình cũng thật là đủ não tàn. Sadako nhìn một cái liền phi thường nhát gan. Nếu như tự mình nói như vậy đem nhân ra dọa hỏng làm sao bây giờ? Mấy lần trước chính mình chỉ bất quá nhìn nhiều Sadako váy mấy lần, liền đem nàng bị dọa sợ đến sắc mặt trắng bệch, tóc loạn vũ. Nếu như tự mình thật thổ lộ, Sadako vẫn không thể tại chỗ tự bảo. Sau đó lên tiếng chào hỏi, nói, Tiểu Trinh, còn chưa ngủ đây? Sadako chợt rãi gật đầu. Nàng động tác rất chậm, tựa hồ là vì vượt trội quỷ dị không khí. Sau đó thẳng đứng cọng tóc bên trong, tái nhợt con mắt nhìn Từ Khuyết. Búp bê vải, đây, nàng a, ở bên ngoài đây. Từ Khuyết vừa nói, một bên cẩn thận từng ly từng tí đem trong giáo đường lấy được cái hộp nhỏ từ trong túi đeo lưng xuất ra. Cái hộp này từ sở cảnh sát đi thời điểm vẫn đặt ở hắn trong túi sách. Thứ nhất, quỷ dị như vậy đồ vật hắn không muốn bị những người khác lấy được, vạn nhất lại đem dục ma thả ra thì phiền toái. Thứ hai, chính hắn giữ lại cũng có một ít tư tâm. Dục ma lực lượng rất quỷ dị, có thể lợi dụng nguyên rủa giết người. Một điểm này cùng bây giờ tiến hành tuyệt vọng phòng làm việc gặp phải sự tình không sai biệt lắm. Chỉ bất quá ở trong phòng làm việc phát sinh sự tình muốn càng kinh khủng hơn. Bởi vì Tử không có dấu hiệu nào, không giống dục ma giết người. Nếu là tuân theo bản tâm làm việc hoặc có lẽ là lời nói, trên căn bản đều có thể bất tử. Mà tuyệt vọng trong phòng làm việc, thậm chí để cho hai người giết lẫn nhau đều có thể. Quả nhiên, chỉ số kinh khủng so với càng kinh khủng hơn. Giọng nói của Từ Khuyết nặng nề, có lẽ là cảm nhận được Từ Khuyết có tâm sự. Sadako tự giác leo về rồi chính mình máy truyền hình, không có đánh khuấy Từ Khuyết. Sau đó Từ Khuyết đem cái hộp đặt ở cưa điện căn phòng, hỏi thăm cưa điện đối với tuyệt vọng phòng làm việc thật sự phát sinh sự tình cái nhìn. Chỉ tiếc, cưa điện đối với tuyệt vọng phòng làm việc phát sinh sự tình không là rất biết. Thất vọng sau khi đi ra, Từ Khuyết tiến vào đĩa tiên nhà, quen việc dễ làm bắt đầu tiến hành đĩa tiên trò chơi. Tuần hỏi, đĩa tiên, xin hỏi, bây giờ ta tiến hành tuyệt vọng phòng làm việc nhiệm vụ thực tập. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi có thể cung cấp cho ta một ít tin tức sao? Vô cùng cảm kích, chén dĩa chậm rãi di động. Con mắt của Từ Khuyết trợn thật lớn. Dù sao lần trước thông qua đĩa tiên trợ giúp, hắn mới giải quyết dục ma. Rất nhanh, chén dĩa rời đến thù tự phía trên. Từ Khuyết sững sờ, theo bản năng đạo, là thù oán sao? Chén dĩa chậm rãi di động, rời đến, dạ, tự phía trên. Từ Khuyết vẻ mặt nghiêm túc, trước hắn liền đoán ra lần này sự tình là thù oán vấn đề. Bây giờ quả là như thế. Đĩa tiên, ta hỏi thêm một cái, chủ sử sau màn, là ai? Chén dĩa chậm rãi di động, cuối cùng rời đến chữ, bất, phía trên. Không, không biết sao. Trong lòng Từ Khuyết trầm ngâm, vèo, một luồng bóng đen từ ngôi mộ hiện lên, chỉ thấy Dương Mỹ Linh oan hồn nổi lên. Xin lỗi, lần trước có thể chắc nổi danh tự, là bởi vì nhã tình cùng ngươi vốn là liền tìm được rách mã danh tự này. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, là từ trong lòng các ngươi tìm tới tên, mà lần này, chính ngươi không biết, ta cũng không biết, chính là thù tự. Ta cũng vậy, từ nội tâm của ngươi bên trong tìm tới. Ta so với ngươi biết cũng không có nhiều hơn bao nhiêu. Từ Khuyết cười khanh khách, nhớ lại lúc trước đĩa tiên từng nói. Tựa hồ nàng tính ra kết quả, đều là bắt nguồn ở mỗi người nội tâm. Biết, cảm ơn, từ trong nhà đi ra. Từ Khuyết thu thập linh dị máy thu hình này một ít đạo cụ, sau đó ngồi xe hướng Thiên Đạt công ty. Bước đi, trời đã tối rồi, các nhân viên đều đã tan việc. Lúc này là biết rõ chân tướng của sự tình thời điểm. Mặc dù nói trễ như vậy đi qua, vạn nhất thật gặp phải quỷ rất nguy hiểm. Bất quá Vương Thông nghĩ qua, cái này trong nhiệm vụ, chuyển phát nhanh là do nhân gửi đưa, cho nên khả năng không quá có thể là quỷ tác quái. Không đủ nhất, cũng là người quỷ hợp tác. Lời như vậy, buổi tối quỷ khả năng không ở phòng làm việc. Chính mình nhân cơ hội đi vào, tìm đầu mối, mới có thể tra được cái gì. Rất nhanh đi tới công ty cửa, đối diện dưới đèn đường, Trương Thanh Nhã đi ra. Từ Khuyết, ngươi cuối cùng đã tới. Trương Thanh Nhã đi tới nói, xin lỗi, để cho ngươi chờ lâu. Không việc gì, ta cũng không tới bao lâu. Chúng ta đây vào đi thôi. Đi thôi. Hai người là từ cao ốc phía sau đi vào. Lúc này bảo an đều tại trạm an ninh nhìn báo chí, cũng không chú ý tới hai người đi vào. Đi vào cao ốc, bởi vì thang máy có theo dõi, cho nên hai người quyết định đi thang lầu. Từ Khuyết, ngươi nói, chúng ta lúc này đi phòng làm việc, sẽ có hay không có chuyện à? Trương Thanh Nhã nhỏ giọng hỏi. Phía sau màn quỷ mặc dù rất mạnh, nhưng là tựa hồ không chuẩn bị giết chúng ta, mà là đùa bỡn chúng ta, mới để cho chúng ta một mực tiến hành tử vong nhiệm vụ. Cho nên không cần sợ, quỷ hung nổi sát tâm. Lâu thể bên trong, đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Hai nhân thủ nắm tay, rất nhanh đi tới lầu 9, khí tức âm lãnh đập vào mặt. Trương Thanh Nhã thật chặt dựa vào Từ Khuyết. Lúc trước tới làm, thế nào không chú ý tới nơi này lạnh như vậy? Một loại hung trạch cũng sẽ rất âm lãnh. Bởi vì có quỷ, Từ Khuyết lấy điện thoại di động ra, mở ra đèn pin chức năng, yếu ớt ánh đèn đem trước mặt 3 mét địa phương chiếu sáng. Nhưng là chung quanh ánh sáng lộ ra càng u ám rồi. Hai người trực tiếp xẹt qua trước đài, tiến vào văn phòng đại sảnh. Trên đất tất cả đều là ngốc nghếch giấy vụn. Trương Thanh Nhã nhẹ giọng nói, trò chơi sau khi bắt đầu, công nhân làm vệ sinh đều không đã tới tầng này rồi. Chính bọn hắn không tới. Đúng vậy, tầng này ngoại trừ chuyển phát nhanh viên đã tới bên ngoài, những người khác không tới. Từ Khuyết gật đầu một cái, trong lòng hơi động, có thể hay không, công ty của các ngươi đắc tội với ai? Bởi vì công nhân làm vệ sinh không thuộc về các ngươi nhân viên, cho nên có người để cho bọn họ không tới. Không biết, chúng ta chưa từng hỏi. Tóm lại phòng làm việc thật lâu không người quét dọn. Trước từ các ngươi tổng tài phòng làm việc tra được đi. Từ Khuyết nhìn về phía tận cùng bên trong, nơi đó là Thiên Đạt công ty lão tổng, Vạn Hào phòng làm việc. Nghe Trương Thanh Nhã từng nói, từ Vạn Hào bị tai nạn xe chết sau đó, kia lúc này phòng làm việc thật lâu đều không mở ra được qua. Thân là công ty này lão tổng, Vạn Hào nhất định biết chút ít cái gì. Có lẽ tai nạn xe cộ căn bản không phải ngoài ý muốn. Điều tra nhiều tông vụ án, Từ Khuyết tâm niệm cấp truyền, sau đó trở lại Vạn Hào cửa phòng làm việc, có chút đẩy cửa ra miệng, một cổ khí tức âm hàn đập vào mặt. Trương Thanh Nhã dùng mình một cái, thần sắc sợ hãi nhìn bên trong. Này lúc này phòng làm việc là nơi này lớn nhất một gian. Có thể thấy được, Vạn Hào cái người này vẫn là thật khí phái. Bên trong chứa tu phi thường mắt sáng, núi giả ngọc thạch đặt ở trước bàn làm việc phương, to lớn trên bàn làm việc để dụng cụ làm việc. Hai bên chính là kệ sách, phía trên rậm rạp chằng chịt đặt vào quyển sách cùng tài liệu. Cũng không biết là lấy làm gì. Chúng ta tách ra hành động, tra một chút nơi này bí mật. Từ Khuyết nhẹ giọng nói. Vậy cũng tốt, đúng rồi, các người lão tổng bị tai nạn xe chết sau đó, người nhà chẳng lẽ chưa từng tới sao? Theo lý mà nói, người chết rồi, người nhà của hắn hẳn sẽ kiểm tra hắn danh nghĩa di sản chứ? Từ Khuyết hiếu kỳ hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng. Sau khi hắn chết, không có ai tới quá. Ta nghe trước khi nói công ty của các ngươi vốn liên đứt gãy. Sau đó giải quyết như thế nào? Từ Khuyết hỏi, lão tổng thật giống như lấy được một khoản vốn. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Là hắn cùng kế toán tổng giám Hoàng Mỹ Linh sự tình. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Giọng nói của Trương Thanh Nhã nhẹ nhàng tới. Chính là hiếu kỳ, vô duyên vô cớ vốn tại sao sẽ đột nhiên có. Ngoài ra, chuyện này tại sao đơn độc nhằm vào công ty của các ngươi nhân? Ngươi không nghĩ tới sao? Có phải hay không là có người trả thù? Từ Khuyết phân tích nói, vừa nói chuyện, hắn liếc nhìn trên giá sách văn kiện, phần lớn đều là liên quan tới công ty này một ít tài liệu. Cùng với quản lý tài sản sản phẩm giới thiệu, trừ những thứ này ra bên ngoài, Từ Khuyết không tìm được cái gì có giá trị đồ vật. Lúc này, hắn chú ý tới bàn làm việc, sau đó đi tới, lúc này trong lòng hắn động một cái. Ô, Trương Thanh Nhã người đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?